Giữa bọn họ ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất dành cho nhau cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net